Thập niên 80, con đường nghịch chuyển tái sinh. Chương 142, chương 142. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt Cố Hiểu Thanh từ từ quan sát khắp xe, tìm kiếm thứ có thể tận dụng. Rồi cô chán nản nhận ra, chẳng có gì cả. Không, có chứ. Hai chiếc cặp sách của họ bị lục tung, sách vở vương vãi khắp nơi. Thảo nào bọn chúng không trói hai người, tốn công làm gì, ở đây, dù có cánh cũng không thoát nổi. Cố Hiểu Thanh cảm thấy tuyệt vọng, cơ thể vốn căng thẳng giờ mềm nhũn, tim đập thình thịch, giờ cô mới cảm thấy đói, khát và lạnh, đây là tiết đại hàn. Quần áo hai người không đủ ấm, họ đành ôm nhau để sưởi ấm. Cố Hiểu Thanh không thể buông lòng cảnh giác. Dù không có cơ hội nào, cũng phải tìm ra cơ hội. Cô muốn sống, cô không nghĩ mình trọng sinh là để chết thảm dưới tay bọn côn đồ. Vì vậy không thể bỏ qua bất kỳ cơ hội tự cứu nào. Thực ra vẫn còn nhiều cơ hội. Hai tên này và chiếc xe chính là cơ hội của họ. Nhưng phải đợi đến khi chỉ còn một tên. Cố Hiểu Thanh tin rằng tên lão đại vẫn đang lạnh lùng quan sát họ. Cho đến giờ, cô và Ngụy Tử Nghiêm đều thể hiện hình ảnh như những nữ sinh trung học bình thường. Nhút nhát, yếu đuối, khóc lóc và ngoan ngoãn. Vẻ ngoài lừa dối này đủ khiến hai gã đàn ông hung ác mất cảnh giác. Ai ngờ được thân xác cô gái 16 tuổi lại chứa linh hồn một bà nội trợ 40 tuổi. Cố Hiểu Thanh cúi mắt nhìn xuống sàn xe. Ngay cạnh Ngụy Tử Nghiêm là hai chiếc cặp. Cặp của cô đã bị lục tung, sách vở rách nát, bút viết gãy vụn. Cố Hiểu Thanh chán nản, vốn hy vọng tìm được cây bút để làm vũ khí. Nhưng bọn bắt cóc rõ ràng cao tay hơn, không để lại bất cứ thứ gì nguy hiểm. Xem cách làm triệt để này, cắt đứt mọi cơ hội của bạn. Cô nhìn sang cặp của Ngụy Tử Nghiêm, chiếc cặp này còn bừa bộn hơn, ít sách vở, nhiều đồ trang điểm. Cố Hiểu Thanh bật cười, thích làm đẹp. Ngụy Tử Nghiêm dành nhiều thời gian chăm chút ngoại hình, may nhờ ông nội là tướng quân có điều kiện sắm đủ thứ đồ chơi mới lạ. Nhìn này, gương trang điểm nhỏ, lược thời trang, son môi nhập khẩu, phấn phủ, cái gì đây? Cố Hiểu Thanh giật mình, một lọ nhỏ nhưng không quá bé, thứ gì đó quen thuộc không nhớ tên. À, keo xịt tóc. Keo xịt tóc, mắt Cố Hiểu Thanh sáng lên. Keo xịt tóc là thứ tuyệt vời. Không kể thành phần hóa học gây hại cho mắt, nó còn có nguyên lý tương tự bình xịt hơi cay. Một công dụng khác là khí trong đó dễ cháy. Một khi bắt lửa, chiếc lọ nhỏ sẽ thành quả bom. Nổ tung, Cố Hiểu Thanh run lên. Mình có phần tàn nhẫn. Nếu không may không giết được bọn cướp, lại gờ, TCS. Tê Ngụy Tử Nghiêm và mình thì thiệt hại quá. Nhưng đây có lẽ là vũ khí duy nhất. Phải làm sao? Bật lửa. Không có. Ý tưởng bom xịt coi như tiêu tan. Xe đi vào con đường đất gập ghềnh, lắc lư dữ dội. Cố Hiểu Thanh và Ngụy Tử Nghiêm ngồi không vững, bị hất tung trong xe. Cố Hiểu Thanh cố gắng nắm chắc tay vịn, một tay kéo chặt Ngụy Tử Nghiêm. Đờ, tê mẹ. Đường gì thế này, im đi, qua đoạn này sẽ ổn, khoảng 3 tiếng nữa là tới. Lão đại rất bình tĩnh, kiên nhẫn, lái xe vững vàng, không hề bực bội vì sốc này. Lão Ngũ đã hết buồn ngủ, điều kiện thế này mà ngủ được thì tâm lý quá tốt. Cố Hiểu Thanh đã lén lấy được lọ keo, giấu dưới áo khoác, tim đập loạn xạ. Đột nhiên, xe dừng lại. Cố Hiểu Thanh và Ngụy Tử Nghiêm co rúm lại. Cố Hiểu Thanh thầm kêu không tốt. Không phải còn 3 tiếng sao? Sao đã tới rồi? Mình chưa kịp chuẩn bị gì. Phải làm sao? Lão đại, sao thế? Đi tiểu, sắp vỡ bàng quang rồi. Lão đại mở cửa, hơi lạnh ùa vào, canh chừng hai đứa nhỏ. Tao đi tiểu, hút thuốc, vận động chút, tay chân đông cứng rồi. Lão đại chỉ vào hai người họ. Lão Ngũ gật đầu. Lão đại yên tâm, nhanh lên, em cũng muốn đi. giọng Lão Ngũ đầy hát MMN, nhưng Cố Hiểu Thanh biết hắn chỉ muốn ra ngoài hoạt động. Lão đại gật đầu, đóng sầm cửa lại. Cố Hiểu Thanh nhìn thấy chùm chìa khóa lắc lư trên ổ, xe vẫn còn nổ máy. Bóng người đàn ông cách đó 20 bước, đang giải quần, điếu thuốc cháy lập lòe như ma chơi. Cố Hiểu Thanh tính toán khoảng cách, đây là cơ hội tốt nhất. Trên xe chỉ còn một tên, là Lão Ngũ, nếu Lão Đại ở lại, cô không dám hành động. Tên đó quá lạnh lùng và tàn nhẫn. So với hắn, Cố Hiểu Thanh thà đối mặt với Lão Ngũ, là đối thủ, Lão Ngũ dễ đối phó hơn. Cố Hiểu Thanh nắm chặt lọ keo, Lão Ngũ vẫn nghêu ngao, mắt liếc nhìn hai người. Cố Hiểu Thanh cúi xuống, thì thầm vào tai Ngụy Tử Nghiêm, dù có chuyện gì cũng đừng kêu. Ngậm miệng lại, Ngụy Tử Nghiêm ngạc nhiên ngẩng đầu, nhìn vào mắt Cố Hiểu Thanh đầy dũng khí. Em, chết tiệt, Cố Hiểu Thanh muốn chửi thề. Cô gái này không biết phối hợp chút nào sao? Đây là sống chết. Có thể hỏi to thế không? Não có vấn đề à? Cháu gái tướng quân mà như thế. Cố Hiểu Thanh muốn khóc. Không sợ đối thủ mạnh, chỉ sợ đồng đội ngu. Câu nói nổi tiếng đời sau quả không sai. Lão Ngũ bị tiếng động của Ngụy Tử Nghiêm thu hút. Quay lại hỏi, hai đứa nói gì? Ngụy Tử Nghiêm sợ hãi, lập tức trốn sau lưng Cố Hiểu Thanh. Cách chương.